Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Quy hoạch. Diệp Huyền phòng thuê không gian quá nhỏ. Thật sự là không có biện pháp để hắn đem tất cả Pokemon đều thả ra ngoài. Không từ mà biệt, Registeel kinh khủng kia trọng lượng, phòng trừng đều có thể đem tầng lầu này đè suy sụp. Thoạt nhìn, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Bất động sản ở cái này cái thế giới cũng là cực kỳ đắt giá đồ đạc. Đặc biệt Giang Nam thành phố như vậy, thành thị cấp 1. Hôm nay giá phòng cao tới 50.000 IPIN, muốn một bộ hơi tốt một chút phòng ở. Không có mấy triệu căn bản cầm không xuống. Diệp Huyền cũng không nhìn chúng cái loại này nhà lầu. Muốn mua thì mua biệt thự. Ta đường đường truyền thuyết Pokemon huấn luyện ra. Diệp Huyền lẫn vào chỉ có thể ở như vậy tiểu địa phương. Giống như nói sao, nhưng rốt cuộc muốn làm sao kiếm tiền. Diệp Huyền lại là có chút không có phương hướng. Hắn kiếp trước cũng không phải gì đó thương nhân. Không có tốt như vậy kinh thương đầu não. Duy nhất có thể lấy nghĩ tới kiếm tiền phương thức, chỉ có buôn bán Pokemon. Mặt khác ở cái này cái thế giới, buôn bán Pokemon là không phạm pháp. Chỉ bất quá, pháp luật có quy định, hết thảy mua bán Pokemon nhất định phải là vô chủ. Cũng chính là chưa từng có sở hữu quá chủ nhân Pokemon. Bởi vì từng có chủ nhân Pokemon thường thường vô cùng khó bồi dưỡng. Người bán lấy ra buôn bán, bản thân liền là ở xâm hại người mua quyền lợi, trộm săn cùng chính quy thu phục phân biệt, vẻn vẹn chỉ ở với người trước dùng là vũ khí nóng. Mà hậu giả là quang minh tránh đại chiến đấu thu phục. Diệp Huyền tra xem cùng với chính mình ký ức, người sau lấy được Pokemon, miễn là ở thu nhập Pokemon bô cái kia một khắc kia tiến hành ghi lại. Đạt được liên minh hệ thống ban bố phong lúc ghi lại, có thể thu được giao dịch quyền. Cái gọi là ghi lại chính là từ ngươi thu phục Pokemon cái kia một khắc kia, ngươi liền cũng đã không thể đem bên ngoài thả ra. Một ngày phóng thích thì ghi lại sẽ tiêu thất. Mà ở nơi này trong lúc, ngươi còn muốn chạy đến bất kỳ một cái nào trấn trên trung tâm Pokemon đem giao cho liên minh, liền có thể đem Pokemon phóng tới liên minh trên bình đài. Lại lấy Pokemon thủ liên thao tác, đánh dấu giá cả, tiến hành giao dịch. Liên minh tín dự có 200 năm bảo đảm, sẽ bảo vệ người tài sản an toàn. Lại hầu như chưa từng xuất hiện lớn sai lầm. Dù cho có, cũng sẽ bồi thường gấp đôi huấn luyện ra. Đương nhiên, nếu như người không muốn cùng liên minh đánh giáo dục, vậy ngươi cũng có thể đi qua cách khác. Buôn bán Pokemon, một cái thế giới không có khả năng đều là quang minh. Hắc ám bẩn thỉu địa phương tự nhiên cũng tồn tại. Cũng tỉ như cái này cái thế giới có rất nhiều hội giao dịch ngầm sở. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, đây cũng là một cái tốt cách. Có thể coi là muốn mua bán Pokemon, cũng muốn lấy được trước hy hữu Pokemon mới được a. Cái này cái thế giới phát triển 200 năm, hy hữu Pokemon không phải là bị liên minh bảo vệ, vì quyền quý gia tộc lũng đoạn, chính là ở một ít cực kỳ thần bí, nguy hiểm địa khu, đơn giản khó có thể đạt được. Phương pháp thứ hai là đề thăng đẳng cấp đề thăng, nguyệt phụ cũng sẽ đề cao, chức nghiệp một đoạn 5/1 vạn nguyệt, tới nhị đoạn, chính là 20 vạn. Tam đoạn nguyệt phụ 50 vạn, tứ đoạn đạt hơn 3 triệu, nếu như đến rồi ngũ đoạn, mỗi tháng 10 triệu trợ cấp, là đủ thỏa mãn huấn luyện ra hầu như tất cả hiện thực nhu cầu. Nhưng là muốn từ một đoạn đề thăng tới nhị đoạn, thì cần nhờ từng cuộc một trận đấu để tích lũy. Đây đối với Diệp Huyền mà nói, thật sự là quá mất thì giờ, đẳng cấp đề thăng chỉ có thể làm là một cái cố định thu nhập khởi nguồn. Chính mình còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Huyền không giống có chút quán chủ. Bọn họ ở trấn thủ nhất phương đồng thời, có nhiều loại sản nghiệp. Tỉ như phía trước đã gặp Giang Tiểu U, vẻn vẹn là nàng dưới danh nghĩa bách hóa cao ốc, thì có 10 ngọn chi nhiều. Càng chưa nói Hoàng Lăng Giang ra nắm trong tay ám ảnh thủy tinh. Loại này đối với U Linh hệ Pokemon có trợ giúp lớn vô cùng, đặc thù khoáng sản. Đầu mối chính nhiệm vụ là toàn quốc đại tái cùng đẳng cấp đề thăng. Diệp Huyền, Giang Nam thành phố có 2 chỗ đạo quán. Hoàng Lăng cùng Giang Nam đạo quán. Hoàng Lăng ta đã khiêu chiến qua. Như vậy kế tiếp đạo quán chính là Giang Nam đạo quán. Diệp Huyền trước tiên đem trong thời gian ngắn mục tiêu xác định được. Ngày mai đi khiêu chiến Giang Nam đạo quán. Sau đó, Diệp Huyền tìm ra một tấm bản đồ. Khiêu chiến hết Giang Nam đạo quán phía sau, cách nơi này thành thị gần nhất chắc là Thượng Hải thành phố. Toàn quốc đại tái cũng không phải tùy tiện đánh 8 cái đạo quán là đủ rồi. Ở cái này cái thế giới, chỉ có thu được 12 miếng huy chương đích người mới có khiêu chiến toàn quốc cuộc tranh tài tư. Cách, không chỉ có như vậy, cái này 12 miếng huy chương bên trong, phải có 8 miếng đến từ chính đại thành thị, còn lại 4 miếng, cũng phải đến từ bất đồng thành thị. Nói cách khác, dù cho Diệp Huyền lần nữa đi khiêu chiến Giang Nam đạo quán, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Diệp Huyền muốn đi khiêu chiến Giang Nam đạo quán nguyên nhân là đạo quán tái lấy được kinh nghiệm là bình thời thập bội. Tựa như phía trước, vẻn vẹn đánh 3 con giang tiểu U Pokemon, Latias cùng Articuno liền song song phá 30 cấp. Đạo quán tái là kinh nghiệm tới nhanh nhất địa phương. Như vậy kinh nghiệm bao không đi lấy, Diệp Huyền cảm giác mình là thật phung phí của trời. Ngoài ra, nếu như Diệp Huyền đoán không sai, đẳng cấp đề thăng, kỳ thực có một con đường tắt. Ngày thứ 2, Diệp Huyền còn không có rời giường, liền nghe được tiếng đập cửa. Mở rộng cửa phía sau, phát hiện là Mộc Lam San. Nha, tất cả của chúng ta quốc quán quân còn đang ngủ. Mộc Lam San căn bản không đem mình làm ngoại nhân, vào cửa liền ngồi ở Diệp Huyền trên giường. Thế nào, huy chương tới tay sao? Mộc Lam San vốn là dự định cười nhạo Diệp Huyền một phen, sau đó để hắn ngoan ngoãn trở về trường học học bài. Nhưng ai có thể tưởng, Hoàng Lăng huy chương, Mộc Lam San không thể tin tưởng đứng lên. Người thực sự đánh thắng đạo quán? Điều này sao có thể? Đó là đạo quán huấn luyện ra a, coi như là yếu nhất cũng có nghiệp dư tam đoạn, mà trong đó hơi chút lợi hại, trước nghiệp tam đoạn cũng có thể. Cái này cái thế giới đạo quán tái cực kỳ hãm hại, bởi vì ngươi căn bản không biết mình gặp phải huấn luyện ra rốt cuộc là mạnh mẽ là yếu. Vận khí tốt gặp phải nghiệp dư tam đoạn, vận khí kém vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Có thể đạo quán khiêu chiến tái là có quy củ, một lần sau khi thất bại, muốn lần nữa khiêu chiến, phải các loại, chờ, 7 ngày, toàn quốc đại tái 1 năm 1 lần, lần này bị định ở ngày mai mùa hè. Nói cách khác, Diệp Huyền còn có khoảng chừng 10 tháng, đi sưu tập 12 miếng bất đồng thành phố huy chương. Nếu không, đâu, Diệp Huyền ngáp đi vào WC. Bắt đầu rửa mặt, ta không phải đã nói rồi, ta rất mạnh nha, chờ một chút, đây là vĩnh cửu huy chương a. Mộc Lam San hỏi, ngươi nhận thức Giang Tiểu U, là nàng đưa cho ngươi cái này huy chương. Cô lỗ lỗ, phi phi, đánh răng xong, Diệp Huyền tắm khuôn mặt, ngươi nói Giang Tiểu U, là một 25-6 tuổi mỹ nữ a, ngươi quả nhiên nhận thức. Hôm qua thiên tài nhận thức, Diệp Huyền, ngày hôm qua theo ta đối chiến người chính là nàng. Nha, nói như thế nào đây? Thật lợi hại, đều buộc ta xuất ra con thứ 2 Pokemon. Trên thực tế, ngày hôm qua Diệp Huyền nguyện ý, Latias 1-3 hoàn toàn không thành vấn đề. Phái ra con thứ 2, hoàn toàn là vì phân kinh nghiệm, nhân ra không có phái ra chủ lực a. Cái này ta cũng không biết. Diệp Huyền cầm lấy huy chương, sau đó đưa nó đặt ở một cái huy chương trong hộp. cái này là ngày hôm qua xin đẳng cấp thời điểm đưa tặng. Không đúng, nhân ra xem ta dáng dấp đẹp trai, tặng không ta đâu, ngươi liền trang điểm a. Nói, Diệp Huyền, ngày hôm qua đổ ước nói như thế nào? Cái gì đổ ước? Làm bạn gái của ta chuyện a. Diệp Huyền, ta đã nói với ngươi a Tiểu Lam, đừng nhìn ta hiện tại cực kỳ điều ti, về sau lên như diều gặp gió, cái kia phải cùng ta sinh con khỉ muội chỉ có thể là thêm. Ngươi hiện tại cái này gọi là gần quan được ban lộc, đừng không phải quý trọng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.